Chương 3965 tối cường thăng cấp hệ thống. Tương kế tự kế. Người đăng, Lạc Tử Ế là hắn. Long Phi hơi chút cả kinh, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ là Mộ Duyệt Đình. Lên mã. Mộ Vụi Mừng Đình cho Long Phi ấn tượng đầu tiên là không tệ, khi đó Mộ Trường Sinh muốn đối Mộ Vân ra tay với hắn cũng chẳng nhiều lần, hắn không nghĩ tới Mộ Duyệt Đình lại có thể đối với Mộ Trường Phong bọn họ hạ. Độc thủ. Nhìn dáng dấp Mộ Gia Nước so với ta tưởng tượng phải sâu a. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng. Mặc dù mà hiện tại đi đến là Mộ Duyệt Đình ra tay, thế nhưng là hậu trường. Người nhất định là Mộ Hòa Thái. Cũng có hắn sẽ đối với Mộ Trường Phong bảy người ra tay, bởi vì Mộ Trường Phong bọn họ đại diện cho ông ngoại Mộ Thiên Hà, là ông ngoại đệ tử thân truyền, lại càng là tương lai Mộ gia người thừa kế. Mộ Thái khẳng định xuống tay với bọn họ. Giết họ đồng thời còn không quên chèn ép đang lúc bế quan Mộ Thiên Hà. Mộ Trường Phong bảy người bị nhục nhất định sẽ ảnh hưởng đến Mộ Thiên Hà sức. Ảnh hưởng, Mộ Trường Phong song quyền nắm chặt, nói, kệ ta muốn báo thù, ta nhất định phải. Báo thù. Long Phi trấn an nói, kệ chuyện báo cừu trước tiên đừng có gấp, ngươi trước tiên bình. Tỉnh lại tâm tình suy nghĩ một chút Mộ Duyệt Đình vì sao phải xuống tay với. Ngươi. Ta đi cứu một hồi bọn họ sáu người. Không biết bọn họ hội làm sao lựa chọn. Mộ Trường Phong nhìn Long Phi, nói. Lão đại, chúng ta bị thương đều là giống nhau sao? Long Phi gật gù, hay đều là tu vi bị phế, đang điền vỡ vụn. Mộ Trường Phong trong. Mắt mang theo lệ khí, nói, ê Mộ Duyệt Đình, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Tâm bên trong hận ý lại nồng một phần, ma chủng lặng yên mà động. Xoét. Mộ Trường Phong nói, ê lão đại, không cần hỏi bọn họ sẽ cùng ta. Làm ra một dạng lựa chọn. Biến không có ai sẽ bỏ qua. Hiện tại bọn họ so với bất cứ lúc nào đều muốn trở nên mạnh mẽ, nhập ma thì lại làm. Sao? Chứng có thể báo thù, có thể trở nên mạnh mẽ, coi như để bọn hắn chịu đựng to. Lớn hơn nữa thống khổ bọn họ cũng có thể gánh vác được. Hô! Long Phi nhẹ nhàng hô một hơi, thầm nghĩ trong lòng, nghe cũng không. Biết rằng các ngươi lựa chọn ông ngoại hội sẽ không đồng ý. Ai? Mặc kệ, y. Ta cuối cùng không có thể cho các ngươi biến thành phế nhân. Long Phi tâm thần nhất định, bắt đầu thi cứu, lại là một mảnh thông thiên mạng đằng trên lá cây rơi vào Long Phi trên lòng. Bàn tay, xanh biếc trên phiến lá tản ra tự sắc thần quang, rất mãnh liệt. Lực lượng đang cuộn trào. Long Phi chiếu bắt đầu cách làm. Lượng dời. Sống nhất nhất tỉnh lại hơn nữa. Toàn nhập ma, bọn họ trong mắt đều là màu đỏ sậm. Trên thân khí tức cũng trở nên vô cùng bạo lệ, đặc biệt là bọn họ tính cách phát sinh biến hóa to lớn. Mộ Duyệt Đình, ngươi cẩu tặc kia, lão tử hôm nay giết ngươi. Đi, ngày hôm nay nhất định phải quát hắn ra không thể. Nhất mỗi người khí phẫn điền ưng, trong mắt lập lòe ra âm lãnh hồng quang ánh sáng. Lạnh lẽo, trên thân sát khí cực kỳ mãnh liệt, ma chủng tại bọn họ tâm thần bên trong mọc rễ nảy mầm, chỉnh một chút điên. Cùng hấp thu bọn họ bạo phát đi ra hận ý, đối với ma chủng tới nói là tốt. Nhất chất dinh dưỡng. Hắn cũng rõ ràng chính mình nhập ma đối với Long Phi cũng là không có một chút nào oán hận. Còn nữa, bọn họ tu vi và trước kia một dạng, thậm chí càng mạnh hơn một phần. Long Phi nhìn bọn họ từng cái phẫn nộ dáng vẻ, hỏi, ê Mộ Duyệt Đình. Cảnh giới gì? Mộ Trường Phong nói, kỳ hạo nhưng mà cảnh giới, còn là trung. Kỳ, hay là cao kỳ? Ta đây cũng không biết. Hạo nhưng mà cảnh giới, vậy các ngươi bảy người liên thủ là đối thủ sao? Long Phi hỏi lại, bảy người yên lặng một hồi, bọn họ tu vi là vô cực cảnh, bảy người liên thủ mặc dù sẽ một loại trận pháp. Lực lượng, thế nhưng là Mộ Duyệt Đình sẽ không cho bọn họ phóng thích trận. Pháp thời cơ lấy. Hắn không phải là đối thủ. Mặc dù mà bọn họ nhập ma, thế nhưng là cũng không phải loại kia tẩu hỏa nhập ma. Người điên. Bị Long Phi như vậy vừa hỏi, tất cả đều sửng sốt. Mộ Trường Phong lắc lắc đầu nói, kể chúng ta bảy người tu vi gộp lại không phải là Mộ Duyệt Đình đối thủ, thế nhưng thù này y không chờ hắn nói xong, Long Phi lại hỏi, y vậy ngươi nhóm biết rõ Mộ Duyệt Đình vì sao đối với các ngươi động thủ sao? hắn phế các ngươi tu vi, nát cát. Ngươi đan điền chung quy phải có động cơ chứ. Động cơ là cái gì? Mộ Trường. Phong hai mắt căng thẳng, hắn vừa nãy cũng đang nghĩ. Có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì là cái gì trong ngày thường đối với bọn họ không sai Mộ Duyệt Đình sẽ đối với bọn. Họ động thủ, rốt cuộc là tại sao Mộ Trường Phong thật nghĩ mãi mà không rõ. Long Phi nói, để các ngươi đã không biết, vậy các ngươi như bây giờ đi báo thù, có ý. Gì đây? Mộ Trường Phong hỏi, ê lão đại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đúng vậy, lão đại chúng ta nghe ngươi. Ngươi cứu chúng ta hai lần, chúng ta mệnh đều là ngươi. Long Phi nhìn bọn họ một chút, trầm tư chốc lát, nói, thì hắn phế các ngươi tu vi. Và đan điền, cũng không có giết các ngươi, hơn nữa lấy các ngươi nhục thân. Cường độ trọng thương bên dưới khẳng định nghĩ đến là về Mộ gia. Mộ Vụi Mừng Đình khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó y tương kế tự kế, y. Các ngươi giả dạng làm trọng thương, trở lại Mộ gia Bắc khu, như vậy có thể. Biết rõ nhìn thấy Mộ Duyệt Đình chánh thức mắt. Long Phi nhàn nhạt nói. Được. Ta nghe ngươi. Mộ Trường Phong cũng muốn rõ ràng tất cả những thứ này đến. Cùng xảy ra chuyện gì? Long Phi nói, em muốn giả xem một điểm. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ để bọn hắn nhìn thấu không? Mộ Trường Phong đối với cái này điểm hay là từ tự tin, Long Phi nói, ê mặt khác, không nên để cho bọn họ phát hiện các ngươi nhập ma. Đạo sự tình. Minh bạch. Thất Cường trọng trọng gật đầu, Long Phi nói, ê được, vậy thì hãy đi đi, lấy các ngươi trọng thương tốc độ, nên. Muốn minh ngày mới có thể tới Mộ gia. Mộ Trường Phong nói, ê minh bạch. Xoét. Thất mọi người giả dạng là một bộ lập tức liền muốn chết dáng vẻ, bụng, khóe, miệng, ở ngực tất cả đều là huyết, mỗi một người đều theo ảnh đế giống như Long Phi nhìn bọn họ thầm nghĩ trong lòng, vì ông ngoại, Mộ gia nội bộ có người. Muốn đối phó ngươi, ngài bế quan, ta liền thay ngươi thanh lý môn hộ. Chỉ là Long Phi nhìn rừng rậm nơi sâu xa. Hắn tại không ngừng lo lắng Mộ gia nội bộ mâu thuẫn, còn lo lắng Bất Tử Thiên. Tôn dựa theo không ma quỷ đạo thân tiền đề cung cấp tin tức, Bất Tử Thiên Tôn nên. Đến về Thần Sơn, chỉ là không biết rõ vì sao Mộ gia vẫn không thu được tin tức. Cái này kỳ quái. Khó nói Mộ gia có nội ứng, y. Hay là nói nội ứng chính là Mộ Thiên Hà, ê Mộ Thiên Hà đang giúp ngoại nhân thanh lý ông ngoại người. Long Phi mù suy. Đoán lung tung. Còn một cái không ma quỷ đạo chưa có trở về. Hiện Mộ Trường Phong bảy người đều tại, cái kia không ma quỷ đạo e sợ không tìm. Được Bất Tử Thiên Tôn chỉ sợ sẽ không trở về. Trước tiên mặc kệ, y. Trước tiên đem Mộ gia nội bộ mâu thuẫn giải quyết. Long Phi bình tĩnh lại, chỉ là phải giải quyết Mộ gia nội bộ mâu thuẫn cũng không phải đơn giản sự. Tình giải quyết bất cứ chuyện gì đều muốn võ lực chống đỡ, hiện tại Long Phi chỉ là vô cực nhất phẩm, loại cảnh giới này ở Đông Khu có thể xưng bá. Thế nhưng là ở Bắc Khu, bất cứ một người đệ tử nào cũng có thể so với hắn mạnh hơn, chớ. Đừng nói chi là trưởng lão. Mộng cũng là viễn cổ thế gia, đại năng cường giả cũng không có thiếu. Mộ Hòa Thái chính là viễn cổ đại năng cường giả. Nếu như hắn thật sự là hậu trường người vạch ra, cái kia Long Phi khẳng định không ít đối thủ. Còn muốn thăng cấp.